Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 233, mắc lựa chọn. Đang cần chung cư, ngươi là muốn làm ta sugar daddy sao? Mắc biểu lộ nghiêm túc hỏi ra chí mạng vấn đề. Adam trong lòng giật mình. Vấn đề này cũng không tốt trả lời a. Trả lời không phải. Hắn nói lý do tám thành đều là nói bậy. Thoáng suy nghĩ một chút liền có thể nhìn ra vấn đề. Giúp bằng hữu cần như thế dùng sức sao? Đương nhiên không có khả năng. Vốn là thời không. Tràn lơ tấn thăng chủ quản. Cần một trợ lý. Khi đó Phober không có công tác. Hắn phản ứng đầu tiên cũng không phải tìm nàng đi làm trợ lý. Hơn nữa ở những người khác nhắc nhở về sau. Cũng nhiều lần do dự. Trong này tự nhiên có bằng hữu ở giữa không nên xen lẫn thượng hạ cấp nguyên nhân. Nhưng càng nhiều còn là công bố giữa bằng hữu hỗ trợ là có hạn. Thuận tay mà làm, là hẳn là, tại bằng hữu rõ ràng không muốn còn nhiều lần nhắc nhở. Đồng thời sớm 2 năm hỗ trợ dự định hậu đãi công tác giải trừ nỗi lo về sau. Loại trình độ này hỗ trợ, bình thường thân nhân đều làm không được, là thật ba hành động, mắc lại không ngốc. Làm sao có thể nhìn không ra? Nàng đánh rớt để Ma Sam biến thành nác sần thần chi tay. Trịnh trọng như vậy việc đặt câu hỏi. Ngươi lại mở mắt nói lời bịa đặt. Liền có chút vũ nhục người chỉ số IQ ý tứ. Có thể trả lời là. Vậy cũng không được. Sugar Daddy. Sugar Daddy. Chính là Đông Quốc bên kia cha nuôi ý tứ. Hơn nữa còn là bị chơi hỏng cái chủng loại kia. America bên này có sugar daddy lưới, rất có loại quang minh chính đại cảm giác, nhưng cũng là ổn thỏa nghĩa xấu. Ngươi muốn làm người khác sugar daddy, đối cô gái đứng đắn đến nói, 100% tại nhục nhã nhân ra. Như vậy vấn đề đến, trả lời là, hoặc là không phải, cũng không được, đây không phải là mất mạng đề là cái gì. Ha ha ha, thấy Adam thần sắc biến ảo. Một mặt xoắn suýt, nghiêm mặt mắc đột nhiên cười lên ha hả. Ngươi làm ta sợ. Adam lập tức hiểu được. Trong mắt hắn, mắc là cô gái tốt, nhưng lại cũng là một cái cô gái hư. Có khi chơi kịch bản lúc, nàng sẽ tự xưng dirty girl, hoặc là naughty girl, đặc biệt là naughty girl không ngoan nữ hài. Cái này giọng điệu, cùng sugar daddy hoàn toàn chính là nguyên bộ nha. Dưới tình huống bình thường, Adam sẽ không mắc lừa. Thế nhưng là vừa vặn hắn mới tự kiểm điểm hắn đối mắc quá tùy ý. Mặc dù có mắc mở vàng khang trêu chọc hắn nguyên nhân, nhưng hắn cũng xác thực có chút quá tuyến. Lại thêm mắc chững chạc đàng hoàng dáng dấp. Cái này mới để cho Adam cảm thấy mắc có bị mạo phạm đến. Đến thật, bởi vậy mới có thể trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Ha ha ha. Mắc cười to nói, bánh kẹo là ta thích nhất, từ nhỏ đến lớn ta vẫn muốn một cái ba. Sugar daddy quả thực chính là oh my god, ta làm sao có thể không thích. Ba tương đương, Adam vung tay liền cho nàng một bàn tay, dĩ nhiên không phải đánh nàng mặt, dù sao đánh người không đánh mặt nha. Sugar daddy tương đương, Mắc lập tức nước mắt rưng rưng nhìn xem Adam. T. Adam hít sâu một hơi, trong lòng mắng to, cái này đáng chết mục nát tự do thế giới. Mắc quả nhiên là trước nay chưa từng có gia tư cơ. Đều đã dạng này, còn dám như thế trêu chọc Adam. Không thể nói, không thể sợ, sau một tiếng, đêm khuya khôi phục nàng vốn nên có yên tĩnh. Adam tiếp tục xem sách, ngẫu nhiên nhìn về phía ngủ như chết đi qua Mắc, trong lòng cảm khái không thôi. Vừa rồi đi qua một giờ hữu hảo bàn bạc, Mắc đồng ý Adam đề nghị, quyết định tiến vào đại học tiếp tục bồi dưỡng. Sau khi tốt nghiệp cho Adam hỗ trợ, Adam cũng không phải thuận miệng nói một chút. Linh cảm là thật có. Kiếp trước hắn là có chất tử chất nữ cháu ngoại nữ. Có đoạn thời gian, bọn nhỏ đặc biệt mê một loại gọi pet bé heo. Liên đới Adam cũng nhìn qua một chút, đồng thời còn cố ý hiểu rõ một chút. Ấn tượng sâu nhất chính là, con heo này lực ảnh hưởng kinh người. Anime hỏa khắp toàn thế giới. Xung quanh đều bán điên. Mỗi năm trao quyền phí tại 10 ức đao trở lên. So cái này lợi hại khả năng cũng liền Harry Potter. Có thể Harry Potter truyền hình điện ảnh hóa thành bản viễn siêu bé heo pết. Bé heo pết có cái gì? 5 mao tiền phim hoạt hình mà thôi. Đương nhiên giống như Harry Potter. Bé heo pết sở dĩ như vậy hòa. Rất lớn một phần là dựa vào mở rộng. Nhưng bất kỳ bạo khoản cũng không thể không có một chút tự thân ngạnh thực lực. Hài hước đối thoại phong cách cùng rất có giáo dục ý nghĩa chuyện ma tình tiết. Chinh phục không chỉ là nhi đồng, còn có gia trưởng. Đây mới là nàng được toàn thế giới lửa lớn cơ sở. Adam chuẩn bị trước đem kịch bản cho trải vuốt một cái. Đến lúc đó để mắc đến vẽ. Sau đó xuất bản, trước chiếm cứ bản quyền. Đến mức phim hoạt hình là trao quyền bị người khác, còn là chính mình đầu tư chế tạo. Đến lúc đó lại nhìn, trong lúc này, trừ mắc điểm này tiền lương chi tiêu, còn có hắn muốn thoáng động não hồi ức cân nhắc một cái. Căn bản không có cái gì chi phí, chỉ khi nào tương lai thành công. Cái này ổn thỏa là một đầu tiền mặt bò sữa a. 10 ức đao năm thu vào, đổi thành đưa ra thị trường công ty. Cái kia thị giá trị tại 100 ức đao, lại quy ra cổ phần giá trị, so tại Apple, Google nơi đó đầu tư còn lợi hại hơn. Loại này thấp đầu nhập siêu cao thu vào, thuận tiện còn có thể trợ giúp Mark thay đổi vận mệnh sự tình. Hắn có lý do gì mặc kệ? Hơn nữa hắn lựa chọn Mark, cũng không phải toàn bộ vỗ đầu. Mark không phải một chút ưu thế đều không có, ngược lại nàng còn vô cùng có ưu thế. Phía trước nói trung thành, cũng là nửa thật nửa giả. Xác thực, hắn có thể nhận người, đồng thời dùng hợp đồng để ước thúc, cơ bản cũng có thể ngăn chặn đạo văn. Đồ lậu trước tại chính bản ra vấn đề, nhưng nếu như có thể sử dụng càng thêm trung thành người. Vì cái gì không sử dụng đây? Còn nữa, bé heo pết đối mặt nhỏ tuổi nhi đồng, kịch bản cùng hội họa phong cách đều muốn thích hợp. Adam chỉ là nhìn qua một chút, cũng không hoàn chỉnh, sở dĩ hắn chỉ có thể ra cái đại cương cùng mở đầu một bộ phận. Đến tiếp sau nội dung kỳ thật còn muốn dựa vào người đến hoàn thiện. Người này cần phải có hội họa kỹ năng, hài hước phong cách, cùng với một khỏa suy bụng ta ra bụng người tính trẻ con. Mà Mark, ác miệng thiên hạ vô song. Cái này đương nhiên không thích hợp nhi đồng sách báo hài hước phong cách. Có thể cái này không thể phủ nhận Mark có rất cao hài hước tế bào. Sở dĩ sẽ tiến hóa thành ác miệng. Đó là bởi vì sinh hoạt bức bách. Nàng không thể không dùng loại phương thức này đến bảo vệ chính mình. Cùng Chandler tự diễu, nhấc lên Suzy váy là đồng dạng. Nếu mà cho Mark một lựa chọn cùng cơ hội thay đổi. Adam tin tưởng nàng ác miệng cũng có thể biến thành để nhi đồng cùng gia trưởng đều rất được hoan. Nghênh hài hước khôi hài. Cái này lại dẫn ra một cái khác yêu cầu. Một khỏa suy bụng ta ra bụng người tính trẻ con. Người để viết hậu cung đi viết thuần thích. Đây không phải là gây khó cho người ta mập hổ nha. Không có một khỏa suy bụng ta ra bụng người tính trẻ con. Người viết đồ vật đặc sắc đi nữa. Nhi đồng căn bản nhìn cũng không nhìn. Bởi vì cả hai trong mắt thế giới căn bản không phải đồng dạng. Mà Mark có hay không một khỏa tính trẻ con đâu. Rất hiển nhiên là có. Nếu như không có Adam, nàng sẽ cho nhà giàu thái thái mang hài tử. Tư thế kia đem thân nương sấn thác không còn gì khác. Hơn nữa nàng đến bây giờ còn phi thường yêu thích máy móc bé con loại này nhi đồng phim hoạt hình. Trung thành, hài hước, tính trẻ con, những thiên phú này năng lực, Mark đều vô cùng xuất sắc. Duy nhất khiếm khuyết chính là hội họa kỹ xảo. Mà cái này vừa vặn là dựa vào sau ngày cố gắng liền có thể giải quyết. Bé heo pết bạo hỏa đó cũng là năm 2010 chuyện sau này. Cách bây giờ còn có hơn 10 năm. Hơn nữa bạo hỏa rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng cùng video ngắn hưng khởi có quan hệ. Bởi vậy về thời gian hoàn toàn không có vấn đề. Mark có nhiều như vậy ưu thế. Lại là Adam bạn tốt. Lãng phí thời gian mấy năm chờ nàng lại có quan hệ gì. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.